biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 476, tu vi phản hồi, cuối cùng nhập thái ất kim tiên, chương 470, tu vi phản hồi, cuối cùng nhập thái ất kim tiên, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 470, tu vi phản hồi, cuối cùng nhập thái ất kim tiên. Nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong mắt khó mà che giấu cuồng hỉ. Đại vu rèn thể quyết tiến triển, bước vào thái ất kim tiên chi cảnh. Rất cho tới, thiên lôi thánh thể đều xảy ra không biết biến hóa, trở thành vĩnh hằng lôi thể. Cái này, đến tột cùng là cái gì kỳ lạ thể chất? Tô Tỉnh khóe miệng không nhịn được dương lên. Kinh hỉ bây giờ tới là quá đột nhiên. Luyện khí, luyện thể tu vi song song đột phá, thậm chí còn khả năng đạt được một cái vượt qua dĩ vãng nghịch thiên thể chất. Thẳng dòm lôi chi đại đạo bản nguyên ảo diệu sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, nhưng mừng rỡ chỉ là một lát. Khi thấy mang ra lần này mô phỏng ban thưởng cần tốn hao về sau, Tô Tỉnh lập tức trở nên đau đầu rồi. Luyện khí, luyện thể tu vi, lại thêm thể chất, lại muốn trọn vẹn 300 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lên tiếng kinh hô. Đây chính là 300 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh quá khứ nửa năm qua gần gũi tất cả tích lũy, tại lúc này liền muốn dùng xong hơn phân nửa. Ai, bất quá tích lũy như thế nhiều năng lượng bản nguyên vì cái gì? Vì cũng không chính là chỗ này một lần đột phá sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, rời đi Linh Điền Động Thiên. Lúc này Linh Điền Động Thiên còn không đủ để chèo chống Tô Tỉnh tấn thăng thái ất kim tiên. Đi tới nơi này, nơi ẩn thân tiểu thế giới, Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra Nam Minh Ly Hỏa Thể, Đại Vu Rèn Thể quyết cảm ngộ, thái ất kim tiên tu vi, cùng với vĩnh hằng lôi thể, mượn nhờ giải thưởng chứa đựng công năng, Tô Tỉnh một hơi đem 4 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Nhưng là bổ sung trả giá 500 vạn năng lượng ân oán đại giới. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra thiên phú Nam Minh Ly Hỏa Thể. Còn thừa năng lượng bản nguyên 4,6296,0723 điểm. Chúc mừng ngài mang ra Đại Vu Rèn Thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 55 triệu năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 4,796,723 điểm. Chúc mừng ngài mang ra Thái Ất Kim Tiên tu vi. Tốn hao 1,50 triệu năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2,5796,0723 điểm. Chúc mừng ngài mang ra vĩnh hằng lôi thể. Tốn hao 1,000,000 năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1,5796,0723 điểm. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên giảm mạnh. Tại Tô Tỉnh đau lòng không thôi lúc, cả người khí thế vậy bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy bên trên bầu trời lôi vân dày đặc, hình như có lôi kiếp muốn rơi xuống, nhưng tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đem lôi kiếp ngăn trở, chậm chạp chưa thể hạ xuống. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trên thân cũng ở đây cấp tốc biến hóa, dưới nách mồ hôi trong khoảnh khắc tán đi, nách cầu suy thuận lợi vượt qua. Ngay sau đó là thiên nhân ngũ suy đệ tứ suy, thối uế suy, khó ngửi mùi thối, trong khoảnh khắc tung bay trăm dặm chi địa, dẫn tới vô số sinh linh chú ý, nhưng là vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát, lực lượng một lần nữa trở lại Tô Tỉnh thể nội. Ngay sau đó thiên nhân ngũ suy cửa ải cuối cùng, từ ghét suy, như là máy mô phỏng bên trong như vậy, Tô Tỉnh cảm thấy trước đó chưa từng có từ ghét cảm xúc. Đạo tâm bắt đầu dần dần không kiên định. Tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian bên trong, Tô Tỉnh thuận lợi vượt qua thiên nhân ngũ suy, khí tức một lần nữa trở lại đỉnh phong. Ngay tại chuẩn bị đột phá bên trong Tô Tỉnh, vậy phát giác bản thân lần này tu vi phản hồi cùng dĩ vãng khác biệt. Vẻn vẹn vượt qua thiên nhân ngũ suy, liền bỏ ra Tô Tỉnh một canh giờ. Mà ngay sau đó, Tô Tỉnh bế quan chi địa, phạm vi ngàn dặm bên trong mây đen dày đặc, vô số tu sĩ chú ý tới cái này một dị thường, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trên bầu trời, lôi kiếp chậm chạp không có rơi xuống, mà Tô Tỉnh tu vi, khí tức lại tại liên tục tăng lên, một thành, ba thành, năm thành, gấp đôi, không biết qua bao lâu. Tô Tỉnh phúc linh tâm trí, thể nội khí tức thu liễm, nguyên bản như tràng giang đại hải tiên lực, vậy tăng trưởng gấp 5 lần không ngừng, biến thành một vùng biển mênh mông. Giữa thiên địa, xuất hiện dị tượng, thải vân tung bay, hoa trên núi nở rộ. Cái này một tiểu thiên thế giới bên trong, các tu sĩ ào ào chú ý tới cái này một dị tượng, nhưng lại chưa có kiến thức uyên bác hạng người có thể nhận ra. Không biết qua bao lâu, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã phát giác trên người mình biến hóa. Cái này, chính là thái ất chi cảnh sao? Tô Tỉnh tinh tế trải nghiệm một phen, chỉ cảm thấy cùng lúc trước kim tiên cảnh lúc có khác biệt lớn. Chẳng những thể nội pháp lực ước chừng tăng lên gấp 5 lần, mà lại cùng thiên địa ở giữa trao đổi cũng biến thành càng thêm không có trở ngại. Chỉ là hơi chút vận chuyển công pháp, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí tựa như cùng sai phần bình thường, bị Tô Tỉnh trong khoảnh khắc hấp thu, lập tức chuyển hóa thành tinh thuần tiên lực. Hí, thái ất kim tiên, cần thiết linh khí, quả nhiên là một con số kinh khủng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, cảm giác đầu tiên chính là quá hao phí linh khí. Nếu là Tô Tỉnh tại một lần trong chiến đấu hao hết linh khí, trong lúc vô tình tiến vào một nơi tiểu thế giới, sợ rằng sẽ toàn bộ tiểu thế giới linh khí ép khô, mới có thể miễn cưỡng đem pháp lực khôi phục đầy a. Khó trách thái ất kim tiên tu hành cần vô số tuế nguyệt, nếu là chỉ dựa vào linh khí cũng không đủ tài nguyên tu hành, sợ rằng phí hoài ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể bước vào thái ất trung kỳ a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, vừa mới bước vào thái ất kim tiên, hắn cũng cảm giác được chênh lệch. Nguyên bản pháp lực của hắn mặc dù hùng hậu, nhưng lại còn chưa đến mức độ này. Bây giờ, thái ất kim tiên tu hành, sợ rằng trung thiên thế giới trở xuống đều đủ để cam đoan. Thậm chí tại một chút tiểu thiên thế giới bên trong thời gian dài sinh hoạt, còn sẽ có cảnh giới rơi xuống phong hiểm. Bởi vì, chỉ là giữa thiên địa linh khí không đủ thôi. Chỉ có linh khí dư thừa đại thiên thế giới, sợ rằng mới có thể miễn cưỡng cam đoan thái ất kim tiên tu vi tăng trưởng a. Nhưng là sợ rằng 10 phần chậm chạp, nếu muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, liền cần khủng bố số lượng linh dịch, thậm chí tiên dịch. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, vừa mới bước vào thái ất kim tiên, hắn cũng cảm giác được bản thân về sau tu hành con đường gian nan. Ngàn vạn năm, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy a. Biện pháp duy nhất chính là dùng vô tận tài nguyên đắp lên rồi. Tô Tỉnh tinh tế trải nghiệm một phen, trừ pháp lực hùng hậu mấy lần bên ngoài, Tô Tỉnh có thể điều động thiên địa linh lực vậy 10 phần khủng bố. Một tòa tiểu thiên thế giới linh khí, tự nhiên chi thế, có thể tùy tiện bị Tô Tỉnh toàn bộ điều động, cũng tăng phúc thần thông uy lực. Còn có, đối với đại đạo bản chất cảm ngộ, tựa hồ cũng càng rõ ràng không ít. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ý vị này, Tô Tỉnh đại đạo cảm ngộ cũng có thể nếm thử hướng phía đệ thất cảnh cất bước rồi. Trừ cái đó ra, nhục thân chi lực, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm giác được nhục thân của mình khí huyết, lực lượng thậm chí là sức khôi phục, đều so trước đó mạnh rồi ước chừng 3 lần. Mặc dù còn chưa bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7, nhưng chỉ bằng bây giờ sức mạnh thân thể, Tô Tỉnh chỉ sợ cũng có thể so sánh một chút mới vào thái ất kim tiên tu sĩ. Chậc chậc, thực lực tăng vọt cảm giác, cũng thật là sảng khoái a. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nghĩ đến đánh bại kia máu 4, đã cũng không khó khăn. Chỉ là đánh giết, còn cần hao chút công phu đi. Nhưng nếu là, ta đại vu rèn thể quyết còn có thể tiến thêm một bước đâu. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nếu là đại vu rèn thể quyết bước vào đệ thất cảnh, Tô Tỉnh chiến lực, sợ rằng có thể so với vai thái ất kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, cho dù là huyết tam, hẳn là cũng không phải là đối thủ của Tô Tỉnh rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhìn về phía bảng bên trên còn dư lại 3 lần mô phỏng cơ hội. Cùng với hơn 100 triệu năng lượng bản nguyên, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7, còn thừa lại chừng phân nửa. 3 lần mô phỏng cơ hội, còn có năng lượng bản nguyên, đã đủ rồi. Đã như vậy, vậy liền mau chóng đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 đi. Tô Tỉnh không do dự, ngay sau đó mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 202 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1,5796,07,23 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần, mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú đại nhật lôi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Đại nhật lôi thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới trăm đại thần thể một trong. Đối với hỏa chi đại đạo cùng lôi chi đại đạo cảm ngộ tương đối cao. Có được không tầm thường linh khí cảm ứng độ. Đại nhật lôi thể, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cái này thần thể, đối với hắn lại là không còn tác dụng gì nữa. Bất kể là hắn bây giờ có được vĩnh hằng lôi thể, vẫn là ngũ hành thánh thể, đều viễn siêu cái này cái gọi là đại nhật lôi thể. Nói đến, vĩnh hằng lôi thể còn chưa triệt để tiến giai, nhưng ta đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ thiên phú đã vượt qua ngũ hành đại đạo rồi, mà lại lôi chi đại đạo đã dẫn đầu đến đệ lục cảnh tiểu thành. Phải chăng muốn ưu tiên cảm ngộ lôi chi đại đạo đâu? Tô Tỉnh suy tư một phen, lôi chi đại đạo cũng là không sai công phạt đại đạo. Không được, lôi chi đại đạo ưu tiên cấp còn phải về sau thả một chút. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, rất nhanh hủy bỏ bản thân ý nghĩ này. Đầu tiên, lôi chi đại đạo mặc dù rất mạnh, nhưng còn không bằng ngũ hành đại đạo, cũng không như kiếm chi đại đạo, không gian đại đạo các loại. Tiếp theo, Tô Tỉnh đối với lôi hệ thần thông thuật pháp không có bao nhiêu nắm giữ. Nếu muốn chủ tu lôi chi đại đạo, còn muốn học tập một chút lôi hệ thần thông thuật pháp mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Như thế lãng phí thời gian, ngược lại được không bù nổi mất. Bằng vào ta tình huống hiện tại, ưu tiên tăng lên hẳn là không gian đại đạo. Đoạn thời gian trước rút đến màu đỏ thiên phú không gian thánh thể cũng nên phát huy được tác dụng rồi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, phá vỡ mà vào thái ất kim tiên về sau lần thứ nhất mô phỏng, vẫn là phải thật tốt quy hoạch một phen. Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng, suy nghĩ bắt nguồn từ mình lần này mô phỏng kế hoạch. Bước vào thái ất kim tiên sau, máy mô phỏng còn chưa thăng cấp, cũng không biết có thể hay không lại tăng cấp. Bất quá, La Thiên Kính ngược lại là có thể chữa trị một phen. Trước đó La Thiên Kính khó khăn lắm chữa trị 1/3. Liền có thể có 30 lần trong ngoài chênh lệch thời gian. nhưng bởi vì tu vi pháp lực không đủ, không thể tiến hành hai lần chữa trị. Bây giờ, ngược lại là có thể nếm thử chữa trị La Thiên Kính rồi. Đương nhiên, còn có La Điền Tổ Sư lưu lại La Thiên Hắc Châu. Cũng có thể nghĩ biện pháp luyện hóa. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, đương nhiên, là trọng yếu hơn, vẫn là Đại Vu rèn thể quyết mau chóng bước vào tầng thứ bảy. Trước đó xác minh thiên tài địa bảo vị trí, cũng có thể phát huy được tác dụng. Đem kế hoạch gỡ một lần, xác định không có bỏ sót chỗ về sau. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú. Ta lựa chọn tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Đột phá thái ất kim tiên về sau, người vị trí chỗ này tiểu thế giới bắt đầu xuất hiện thiên địa dị tưởng. Đại đạo trả lại, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liên tiếp có tu sĩ đột phá. Toàn bộ tiểu thiên thế giới linh khí cùng số mệnh đều lên thăng mấy cái đẳng cấp. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ngươi rời đi chỗ này tiểu thiên thế giới, ngươi đi trước Thanh Vân Tông, mở ra kế hoạch bộ phận thứ nhất. Lần này, ngươi cùng Thanh Vân Tử giao dịch về sau, tại Thanh Vân Tông bên trong cống hiến không cần bảo vật, cũng đại lượng đổi lấy khí huyết chí bảo. 10 năm về sau, ngươi rời đi Thanh Vân Tông, đem cần khí huyết chí bảo toàn bộ thu thập. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu thu thập giải rác ở Thanh Nguyên vực La Thiên truyền thừa cùng với khí huyết chí bảo. Thứ 20 năm, ngươi đã tới Thiên Cơ vực, đang chờ đợi thiên cơ các tiên thuyền đạt tới cái này 280 năm thời gian. Ngươi cũng chưa lãng phí, ngươi bắt đầu nếm thử chữa trị La Thiên Kính, lượng rất lớn, tinh thuần pháp lực như là lũ quét chút xuống bình thường rót vào vỡ vụn La Thiên Kính bản thể bên trong. Ngươi một bên rót vào pháp lực, một bên nuốt tiên dịch, mấy vạn giọt tiên dịch trong chớp mắt liền bị nuốt trống không. Tại ngươi không chút nào keo kiệt tiên lực tới tiêu phía dưới, La Thiên Kính tổn hại, vậy dần dần chữa trị. Như thế, 7 ngày thời gian trôi qua, nguyên bản vỡ vụn mặt kính đã lần nữa chữa trị 1/3, ngươi có thể cảm giác được La Thiên Kính uy năng càng sâu dĩ vãng. Không có quá nhiều do dự, ngươi bắt đầu hỏi thăm khí linh La Thiên Kính chức năng mới. La Thiên Kính cáo chi ngươi, chữa trị về sau, hắn nhiều hơn một cái mới công năng chữ vật. Đây cũng không phải là thông thường chữ vật, mà là cao nhất có thể đủ thu nạp cả một cái tiểu thế giới chữ vật. Ý vị này, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể đem toàn bộ tiểu thế giới, tính cả trong đó sinh linh, thu nhập La Thiên Kính bên trong. Cùng lúc đó, La Thiên Kính trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém, từ cao nhất 30 lần, tăng lên tới 50 lần. Trong hiện thực một ngày trôi qua, La Thiên Kính bên trong cao nhất có thể quá khứ 50 ngày. Đồng thời, ngươi có thể hao phí pháp lực, khuếch trương đại La Thiên trong kính thế giới diện tích, dần dần khôi phục lúc trước La Thiên giới diện mạo. Trừ cái đó ra, phục chế vật phẩm tốc độ cũng có nhất định tăng lên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Nhiều hơn một cái chức năng mới, thu nhập toàn bộ thế giới sao? Cũng thật là khó lường công năng a. Lại không luận thu nhập toàn bộ thế giới về sau, La Thiên Kính không gian chữ vật đem vượt qua thế gian bất luận cái gì pháp khí chứa đồ. Là trọng yếu hơn là Tô Tỉnh có thể tốt hơn kiến thiết thế lực của mình. Trong ngoài 50 lần chênh lệch thời gian, ngoại giới 1 năm, La Thiên Kính bên trong 50 năm. Như thế La Thiên Kính bên trong sinh linh, tốc độ phát triển chính là ngoại giới 50 lần. Tô Tỉnh có thể tùy tiện bằng vào điểm này, bồi dưỡng được một nhóm tiên nhân cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ. Khó trách lúc trước La Thiên Tổ Sư có thể tại ngắn ngủi 100 vạn năm thời gian bên trong thành lập được lớn như vậy La Thiên Tông. cái này là Thiên Kính, tuyệt đối là một cái thế lực tha thiết ước mơ pháp bảo. Bất kỳ một thế lực nào, chỉ cần có được La Thiên Kính, sợ rằng đều có cơ hội trưởng thành là đỉnh tiêm thế lực. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi quang mang, là trọng yếu hơn là La Thiên Kính, đối với tiếp xuống giải quyết Lam Tinh nguy cơ, tựa hồ có tác dụng lớn a. Ngoặc kép.